Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 296, không nhìn. Xem ra bản thể Lưu ta thật đúng là có cần phải đây. Sa Liêm bị sốc lên, bắt lại Danzo cánh tay người chậm rãi từ đó đi ra. Chợt cười nhạt nói: "Vô Thương đại nhân." Chứng kiến bóng người xuất hiện, Konoha trong mắt mọi người nhất thời lộ ra kinh hỉ, mà nguyên bổn đã nhắm mắt Saori nghe được thanh âm quen thuộc ở vang lên bên tai, cũng là kinh hô một tiếng, liền vội vàng xoay người nhìn về phía sau. Từ bên trong buồng xe đi ra bóng người chính là vẻ mặt cười nhạt Vô Thương. Hoặc có lẽ là chắc là Vô Thương Mộc phân thân. Vô Thương mặc dù đối với đợi địch nhân thời điểm lãnh khốc vô tình, thế nhưng đối với nữ nhân của mình cũng là thông thường sẽ dành cho góc độ bảo hộ. Hắn nếu muốn cùng bên toàn lực đánh một trận, đương nhiên sẽ không bỏ quên Saori bảo hộ. Ở tất cả mọi người là không có phát hiện thời điểm, Vô Thương sớm đã phía trước đi cùng bên chiến đấu thời điểm liền âm thầm lưu một cái mộc phân thân. Đồng thời lặng yên không tiếng động giấu ở trong buồng xe. Lúc này mộc phân thân đột nhiên xuất hiện tuyệt đối vượt ra khỏi mọi người dự liệu. Nhưng cùng Konoha mọi người kinh hỉ so sánh với, bị bắt cánh tay Danzo cũng là sắc mặt tái xanh. Vốn định muốn giết chết Saori cho hả giận Danzo, nơi nào sẽ ngờ tới Vô Thương sớm đã có phòng bị cư nhiên để lại phân thân bảo hộ. Ngươi, Danzo sắc mặt âm trầm, há mồm sẽ nói, mộc độn, trồng thuật. Vô Thương nhàn nhạt liếc mắt một cái đối phương, cánh tay trực tiếp sinh trưởng ra đại lượng mộc đâm, trong nháy mắt sẽ bị hắn tóm lấy không cách nào tránh né. Danzo xuyên thấu thành nhím. Danzo, ngươi hiện tại liền cùng ta tư cách nói chuyện cũng không có. Vô Thương vẻ mặt bình thản nói, nhìn bị ám sát Danzo trong mắt tràn ngập hờ hững. Đối với Vô Thương mà nói, đã trốn tránh Konoha, đồng thời tổn thất căn tổ chức Danzo bất quá là chỉ chó nhà có tang mà thôi. Lại có cái gì tốt nói đây? Danzo thân thể bị đại lượng mộc đâm xỏ xuyên qua thân thể cũng không có Arima chết đi, cho nên cũng là nghe được Vô Thương nói. Trong mắt của hắn nhất thời hiện ra mãnh liệt ánh mắt oán độc. Izanagi, Danzo thân thể xảy ra hư huyễn. Thân thể phảng phất hư ảnh một dạng từ Vô Thương tay trung hòa mộc đâm thoát khỏi ra. Thần tốc rút lui mấy thước. Nhìn thấy một màn này, Vô Thương chẳng qua là liếc mắt một cái Danzo cái kia bị băng vải buộc chặt tay trái. Hắn tự nhiên biết đây là Danzo hy sinh một con Sharingan phát động Izanagi. Izanagi chỉ có thể thời gian duy trì không dài. Đang ở Danzo thối lui sau, thân thể liền lập tức khôi phục thành thực thể. Chỉ bất quá cái kia bị mộc đâm xuyên qua vết thương cũng là hết thảy biến mất. Vô Thương, ta với ngươi không chết không ngớt. Thân thể vừa mới khôi phục Danzo chính là hướng về phía Vô Thương phát ra giống giận. Vừa rồi Vô Thương lời nói tràn đầy đối với hắn chẳng đáng. Cái này đã hoàn toàn làm cho Danzo bị mãnh liệt hận ý tràn ngập đầu não. Hắn hiện tại thậm chí không để ý tới trước mắt chỉ là mộc phân thân. Thầm nghĩ muốn giết chết trước mắt cái này, Vô Thương. Trong tứ tượng phong ấn, Danzo chợt vạch tìm tòi chính mình y. Thân nổi lên đặc thù chú ấn. Chợt đại lượng mực nước từ bụng của hắn phun xuất hiện. Nhanh chóng lan tràn hướng bốn phía cùng Vô Thương chỗ ở mã xa. Trong tứ tượng phong ấn có thể đem hết thảy bị mực nước tiếp xúc được vật thể cùng sinh mệnh. Trong nháy mắt phong ấn đến trong cơ thể của mình. Một chiêu này Danzo vốn là muốn ở lại chính mình tử vong thời điểm cùng địch nhân đồng quy vu tận. Thế nhưng hiện tại hắn cũng là liều lĩnh xử xuất. Nhàm chán nhẫn thuật. Trong tứ tượng phong ấn ở Danzo trong lòng là sau cùng thủ đoạn. Thế nhưng ở Vô Thương trong mắt cũng là không đáng giá nhắc tới. Chỉ là liếc mắt một cái sau chính là giơ tay lên cánh tay. Mộc độn. Phi là mộc, thình thịch tương đương, to lớn cục gỗ trong nháy mắt từ Vô Thương cánh tay sinh trưởng xuất hiện. Trong sát na liền hung mãnh đụng vào vừa mới sử dụng phong ấn Danzo thân. Đáng sợ trùng kích lực thậm chí làm cho không khí chung quanh đều là tạo thành khí lãng. Phốc tương đương, Danzo trực tiếp phun ra một ngụm tiên huyết, cả người giống như mất đi ABG khống chế, bị cục gỗ trực tiếp đánh bay đến rồi ngoài trăm thước. Thậm chí ngay cả trong tứ tượng phong ấn, đều là đình chỉ tới. Trong tứ tượng phong ấn, hoặc là có cường đại phong ấn lực lượng. Nhưng coi như là có thể nói tối cường phong ấn thuật thi quỷ phong tẫn, sử dụng điều kiện tiên. Quyết cũng muốn trói buộc chặt địch nhân. Danzo cứ như vậy đường hoàng ở vô thương trước mặt sử dụng phong ấn thuật, nhất định chính là tại tìm chết. Mộc độn, xâm la vạn tượng, đang ở Danzo thổ huyết lúc rơi xuống đất. Tại hắn bốn châu tấn tốc độ liền sinh trưởng ra vô số cây tu. Chỉ là trong nháy mắt liền quấn lấy thân thể hắn. Mà trong đó hai cây nhỏ căn tu cũng là một căn quấn lấy Danzo cánh tay phải. Một, khác căn thì là trực tiếp đâm về phía mắt phải của hắn. Vèo tương đương. A, Danzo thậm chí phản ứng không kịp nữa. Liền phát ra kêu thê lương thảm thiết. Chỉ thấy cánh tay phải của hắn bị căn tu mạnh mẽ xé đứt. Đồng thời mắt phải chỗ cũng là bị máu chảy đầm đìa một mảnh. Đồng dạng là bị căn tu cho móc hết con mắt. Bất quá dù vậy, bị căn tu quấn, vòng quanh Danzo cũng là chỉ có thể kêu thảm thiết mà không cách nào nhúc nhích một. Mộc độn, phù du thuật. Lúc này ở phía xa xe ngựa vô thương thấy như vậy một màn, sắc mặt đạm nhiên. Bước ra một bước rơi vào mà, chợt giống như dòng sông trực tiếp không có vào đến trong đất bùn. Các loại, chờ lúc xuất hiện lần nữa đã tới Danzo bên người. Đem Danzo cái kia cấy ghép lấy Sharingan lại từ Senju Hashirama tế bào bồi dưỡng hình thành cánh. Tay cùng Uchiha Shisui con mắt từ căn tu lấy sau vô thương lại là chìm đến trong mặt đất. Về tới mã xa chỗ, một series trong cử động, vô thương không nói câu nào, càng không có nhìn liếc mắt Danzo, không vì cái khác, đơn giản là chẳng đáng mà thôi. Có thể nguyên tắc bên trong, Danzo đang cùng Uchiha Sasuke quyết chiến lúc dường như biểu hiện rất là anh dũng, làm hết thảy đều chỉ là vì làm cho Konoha càng thêm cường thịnh. Nhưng ở vô thương trong mắt, đây hết thảy đều không phải là Danzo trước khi chết khăng khăng một mực cùng tự cho là đúng mà thôi. Nghĩ lại trước đây ba trận chiến thời kỳ, Konoha sao mà chi cường thịnh, Konoha tam nhẫn, Konoha nanh trắng, tia chớp vàng, không người nào là ảnh cấp cường giả, nhất là Konoha nanh trắng, thực lực càng là trực bức ảnh cấp hậu kỳ. Có thể nói khi đó là kế Senju Hashirama sau khi chết đi. Konoha cường đại nhất thời điểm, bao quát đệ tam ở bên trong, một thôn sáu ảnh, phong quang đến mức nào vinh quang, nhưng là cuối cùng đây, chính là như vậy năm vị cường đại ảnh cấp cường giả. Có người nào nhân ly khai cùng chết đi là cùng Danzo không liên quan. Gạch dưới hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.